Cô phồng má, lắc đầu khí thế, kính cong. Chuông cửa lại vang lên lần nữa như đang hối thúc. Chợt, em đúng là, Trâm Anh đành chịu thua. Trước khi đi chị không quên để lại một cái chau mày với cô. Hí ý, cô hí lên thích thú. Cách chương.